Vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tố Tố mệt mỏi dựa vào ghế sofa, đường nét từ cằm đến xương quai xanh hơi lộ ra thật đẹp và quyến rũ. Lương Yên nhìn cô và cảm thấy trong lòng khẽ rung động. Tôi thực sự có lỗi với cậu. Lý Tố Tố nói, đó chỉ là vấn đề riêng của chúng tôi. Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng cậu. Lương Yên lắc đầu. Tôi rất vui khi bản thân có giá trị để chị Tiểu Tố có thể sử dụng. Cậu ấy là người có trí tuệ, cảm xúc cao. Khi thấy Lý Tố Tố không có ý định tâm sự, cậu rất lịch sự không hỏi về mối quan hệ của họ. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng trên đường phố, đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, mạch M, Á, U trên trán nổi lên nhưng chỉ có thể nói một tiếng. Không, cậu vẫn thấy buồn cười chẳng vì lý do gì. Cô gái bên cạnh cũng do dự mấy lần. Nhưng Lý Tố Tố không cho bọn họ cơ hội giải thích. Lương Yên biết rằng có thể có một số hiểu lầm, nhưng anh không có ý định bảo vệ đối phương. Trên thực tế, Lý Tố Tố biết rằng có lẽ ý định ban đầu của Phó Tử Ân không phải như bây giờ. Có lẽ là do cốt truyện, anh không chỉ dây dưa với cô mà còn không thể tự chủ được. Không thể không yêu Tạ Hiểu Thư. Cô nghĩ mình có thể làm được, thì Phó Tử Ân cũng vậy, nhưng họ không đi chung một con đường. Người bên cạnh chu đáo đưa cho cô một cốc nước nóng, Lý Tố Tố uống một ít, cảm giác tay chân lạnh lẽo cũng giảm đi một chút. Lần này, Phó Tử Ân không vội gửi tin nhắn cho cô để chứng minh điều gì, điện thoại vẫn im lặng. Lý Tố Tố truyền một số tiền vào điện thoại di động của Lương Yên, sau đó tắt điện thoại đi để không nhìn thấy hay suy nghĩ gì thêm. Cô không muốn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc vô nghĩa này nữa. Cậu sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí trong vài ngày tới. Lương Yên nheo mắt, tôi đảm bảo rằng Lý Tiểu Thư sẽ có trải nghiệm đáng đồng tiền bát gạo. Là một người bạn đồng hành tạm thời, Lương Yên thực sự rất giỏi. Cậu ấy không chỉ sắp xếp một hành trình rất phù hợp cho hai người mà còn có thể tìm thấy chính xác những nhà hàng ngon gần đó. Đặc biệt là khi cô gặp Phó Tử Ân và Tạ Hiểu Thư lần thứ hai, Lý Tố Tố càng tin chắc vào ý nghĩ này. Không khí ngưng trệ khi ánh mắt họ chạm nhau, Lý Tố Tố muốn quay người rời đi. Nhưng Lương Yên đã nhẹ nhàng ôm eo cô để ngăn cô chạy trốn. Bởi vì điều này, cô nhìn thấy sự đau đớn rõ ràng trong mắt Phó Tử Ân. Rõ ràng đó là con đường anh đã chọn, tại sao bây giờ anh lại tỏ ra khó chịu như vậy? Cô cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, để Lương Yên nắm tay cô, dẫn cô thoát khỏi tình cảnh này, đi đến chiếc bàn họ đã đặt trước. Thỏa thuận ly hôn đã được gửi vào hộp thư của anh. Cô nhẹ nhàng nói khi đi ngang qua Phó Tử Ân. Đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta đều là người lớn, vậy tại sao lại ôm ấp những ảo tưởng vô nghĩa? Giọng của Phó Tử Ân khàn đặc như cổ họng bị sỏi đá chà sát. Anh chăm chăm nhìn Lý Tố Tố bằng đôi mắt tối tăm không thấy đáy, như thể đang đau đớn. Được, cách chương.